Ông đang muốn làm gì vậy? Phan Lâm cười lên tiếng. Lâm thần y, nếu cậu có thể giải quyết di chứng này, thì hẳn thương tích trên người tôi cũng không làm khó được cậu. Tôi cho cậu hai lựa chọn. Một là chữa khỏi vết thương trên người tôi ngay trong hôm nay. Hai là cậu phải chôn thây tại đây. Mau chọn đi. Trưởng môn Kỳ Lân Môn lạnh nhạt nói. Ông uy hiếp tôi sao? Đúng, thế sao nào? Nhưng tôi không muốn đánh với ông. Điều này không do cậu quyết định. Thật ư? Thế nào, cậu còn muốn cò kè mặc cả với tôi sao? Giọng nói của trưởng môn Kỳ Lân Môn lạnh như băng. Dù sao tôi cũng phải chết. Trước khi chết, kéo cậu theo chôn cùng. Tôi không ngại. Nhưng ông không làm được. Thử rồi mới biết. Trưởng môn Kỳ Lân Môn lau đi máu trên khóe miệng. Lần thứ hai cất bước đi về phía Phan Lâm. Những người còn lại của Kỳ Lân Môn cũng chuẩn bị ra tay. Trong mắt cả đám lộ ra ánh sáng sắc lạnh. Vẻ mặt không mang ý tốt. Thế trận dường như đã trở nên căng thẳng. Nhưng... từ đầu tới cuối, Phan Lâm không hề lộ ra một chút hoang mang nào. Anh lấy điện thoại từ trong túi ra, nhìn thời gian. Không chênh lệch lắm. Trưởng môn Kỳ Lân Môn hơi giật mình. Cái gì mà không chênh lệch lắm? Nhưng ông ta vừa mới nói xong lời này, một tiếng còi xe chói tai vang lên. Sau đó mấy chiếc xe vọt vào chân núi. Một chiếc phanh gấp lại, dừng ở trước mặt người Kỳ Lân Môn. Cảnh sát mặc đồng phục nhảy xuống xe, rút súng ra, đồng thời chĩa về hướng này. Tất cả không được nhúc nhích. Mọi người lập tức buông vũ khí, hai tay ôm đầu, mau. Một tiếng hét lớn vang lên. Người Kỳ Lân Môn gần người cả đám. Trưởng môn Kỳ Lân Môn lại càng nghẹn họng nhìn chân chối. Ngẩn ngơ nhìn cảnh này. Sau đó khó mà tin được nhìn Phan Lâm. Cậu... cậu lại dám báo cảnh sát ư? Gặp khó khăn thì gọi cho tuần tra an ninh. Có vấn đề gì sao? Phan Lâm nhún nhún vai. Tên họ: Dịch Quế Lâm. Giới tính: nam. Nghề nghiệp: Nghề nghiệp. Trưởng môn Kỳ Lân Môn có tính là nghề nghiệp không? Lại còn trưởng môn sao? Ảo tưởng mình là anh hùng sao? Vì sao lại tụ tập kích động quần chúng gây rối? Chúng tôi chỉ đang giao lưu võ thuật, không tụ tập gây rối. Giao lưu võ thuật mà còn đánh chết mấy mạng người sao? Cảnh sát tuần tra vỗ bàn cái bộp, nhìn trưởng môn Kỳ Lân Môn nói. Trưởng môn Kỳ Lân Môn nghiến răng nghiến lợi, đỏ bừng cả mặt. Cả đời ông ta chưa từng tới nơi này, càng chưa từng bị ai giống lên trước mặt như vậy. Ngọn núi lửa phẫn nộ trong lòng sắp phun trào, nhưng cuối cùng ông ta vẫn vô cùng lý trí, kiềm chế nó. Kỳ Lân Môn tuy là môn phái lánh đời, nhưng cũng không có nghĩa ông ta sẽ tách biệt với thế giới bên ngoài. Một số chuyện bên ngoài ông ta vẫn hiểu rõ. Tuy rằng ông ta là người luyện võ, nhưng ông ta không có tự cao tự đại đến mức đối đầu với Sở Tuần Đà. Dù sao thì một tông môn có lớn mạnh đến mấy, có thể thắng được bộ máy của đất nước sao? Trưởng môn Kỳ Lân Môn hít vào một hơi, thật sâu, nhỏ giọng nói. Mấy đệ tử kia của tôi chỉ vô tình ngã xuống khi leo núi, cũng không có phải do chúng tôi làm. Thật không? Vậy chúng tôi sẽ đi tra xét thử. Có điều việc các người tụ tập ẩu đả, không thể thoát tội. Dựa theo quy định, các người phải ở lại đây 7 ngày. Vị cảnh sát tuần tra kia nói. Cái gì? Tôi đường đường là trưởng môn của Kỳ Lân Môn, há có thể bị các người nhốt ở nơi này chứ? Trưởng môn Kỳ Lân Môn lập tức bực bội, vỗ bàn duỳnh một cái đứng lên. Cái gì mà Kỳ Lân với chẳng trưởng môn? Ông có chứng minh thư, chính là công dân của nước này, phải tuân thủ pháp luật. Cảnh sát kia cũng mặc kệ, một tay dẫn trưởng môn Kỳ Lân Môn xuống. Các người... Trưởng môn Kỳ Lân Môn khó thở, nhưng lại không hề có tác dụng. Rất nhanh, ông ta đã bị nhốt lại. Phan Lâm gọi điện cho Hàn Long. Hàn Long lập tức cho người tới nộp tiền bảo lãnh cho Phan Lâm. Hành động của Phan Lâm thuộc về hành động tự vệ. Sau khi khai báo có thể rời đi. Có điều anh cũng không vội đi mà theo cảnh sát tuần tra đến gặp trưởng môn Kỳ Lân Môn. Chắc chắn giới võ thuật trong nước không ai có thể tưởng tượng được người trưởng môn Kỳ Lân Môn oai phong một cõi thế mà lại bị cảnh sát tóm đi. Nếu chuyện này truyền ra ngoài e rằng không ít người cười đến rụng răng mất. Trưởng môn Kỳ Lân Môn cũng nghẹn khuất lắm. Cuối cùng thì ông ta vẫn không thể đụng tới được thằng nhóc Phan Lâm vô liêm sỉ kia. Người tập võ ẩu đả, cậu ta lại đi báo cảnh sát. Cậu tới làm gì? Sắc mặt của trưởng môn Kỳ Lân Môn lạnh lẽo. Ông ta nhìn chằm chằm vào Phan Lâm. Tới cứu ông. Cậu có lòng tốt đến vậy sao? Trưởng môn không thể nói vậy được. Kẻ hèn này chính là một vị bác sĩ. Phan Lâm mỉm cười nói. Sau đó lấy giấy bút ra, viết một dãy số điện thoại, nhét vào song sắt. Nếu trưởng môn đại nhân muốn trị liệu vết thương trên người mình, có thể gọi tới số máy này tìm tôi. lương y như từ mẫu mà. Trưởng môn Kỳ Lân Môn nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Nói điều kiện của cậu đi. Ông ta lạnh lùng nói. Điều kiện gì chứ? Lâm Thần Y hà tất phải dối trá như vậy. Cậu là người thế nào sao tôi có thể không biết chứ? Nếu không chiếm được lợi ích, cậu sẽ ra tay cứu kẻ địch của mình sao? Trưởng môn Kỳ Lân Môn kia nhận lấy tờ giấy ghi số điện thoại, mặt vô cảm nói. Được, vậy tôi cũng không quanh co lòng vòng nữa. Nếu ông tới tìm tôi chữa bệnh, thì mang cả lệnh bài trưởng môn của ông đi. Phan Lâm mỉm cười nói. Lời này vừa nói ra, hô hấp của trưởng môn Kỳ Lân Môn lập tức dừng lại. Lệnh bài trưởng môn sao? Ông ta biết ý của Phan Lâm là gì. Người này không phải muốn vị trí trưởng môn của ông ta, mà là muốn toàn bộ Kỳ Lân Môn phải cúi đầu. Không thể nào, cậu đừng mơ khiến chúng tôi chịu khuất phục. Trưởng môn Kỳ Lân Môn kích động đứng lên rít gào. Quyền quyết định nằm trong tay ông. Nếu ông không muốn, có thể chuyển vị trí trưởng môn của Kỳ Lân Môn cho người khác. Tôi cũng sẽ không hỏi đến bất kỳ chuyện gì của Kỳ Lân Môn các người nữa. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Tất nhiên, nếu ông muốn tiếp tục đối đầu với tôi, vậy thì hôm nay ra khỏi núi rồi, xem người Kỳ Lân Môn các ông còn có thể chiếm được ưu thế hay không. Phan Lâm cười lạnh nhạt, xoay người rời đi. Trưởng môn Kỳ Lân Môn ngẩn ngơ nhìn theo hướng Phan Lâm. Một lúc lâu sau mới sóng xoài trên ghế, nhìn tờ giấy trong tay, rơi vào trầm tư. Đấu với Lâm Thần Y sao? Ông ta tuy ở ẩn, nhưng cũng biết thế lực của Lâm Thần Y ở bên ngoài lớn mạnh đến mức nào. Huống hồ cậu ta còn là một thần y, có thể quyết định đến quyền sinh tử của không ít người có chức quyền. Hơn nữa, cậu ta còn có thể quyết định việc mình sống hay chết. Người như vậy, sao ông ta lại coi là kẻ địch chứ? Trưởng môn Kỳ Lân Môn hít sâu một hơi, từ từ nhắm mắt lại. Trên đường ra sân bay, sau này anh có dự định gì không? Phan Lâm gảy điếu thuốc, nhìn ra ngoài cửa sổ nói. Lệ Vô Cực lau mày, hai tay gác sau đầu, một lúc sau mới khàn giọng nói. Không biết, sư phụ mất rồi, trên đời này không còn người thân nào nữa. Tôi có thể giúp anh tìm một chỗ ở, hoặc sắp xếp vài buổi xem mắt cho anh. Dựa vào vẻ ngoài của anh, không khó để tìm được một người vợ. Sau đó tôi sẽ tìm việc cho anh. Anh có thể sống tiếp nửa đời còn lại trong yên bình. Phan Lâm mỉm cười nói. Lệ Vô Cực rơi vào trầm tư. Bỗng nhiên anh ta ngẩng đầu lên. Nếu anh muốn tiếp tục học võ thì tôi khuyên anh nên bác bỏ suy nghĩ này ngay đi. Tôi phải tuân theo di ngôn của sư phụ anh. Ông ấy chỉ dẫn cho tôi học Kỳ Lân biến thì cũng là sư phụ của tôi. Phan Lâm dường như nhìn ra tâm trạng của Lệ Vô Cực, lập tức nói. Lâm Thần Y, không phải tôi muốn học võ. Vậy anh muốn gì? Lệ Vô Cực yên lặng một lát, đột nhiên ngẩng đầu. Tôi muốn học y. Phan Lâm cũng không biết một trận chiến của Kỳ Lân Môn đã tạo ra chấn động lớn cỡ nào ở trong tư tưởng của Lệ Vô Cực. Anh đã hiểu rõ, võ học cao nhất căn bản không sánh được với y học cao nhất. Võ chỉ có thể làm người chết, nhưng y có thể quyết định sự sống còn của một con người. Anh ta cũng muốn có y học phi phàm, muốn giống như Phan Lâm vậy. Tiếc là học y giống như học võ vậy, cũng cần phải có thiên phú. Phan Lâm vẫn chưa từ chối mà muốn sắp xếp anh ta vào trong bên trong học viện phái Nam Y. Nhưng Lệ Vô Cực lại lắc đầu, hy vọng Phan Lâm sẽ giảng dạy cho anh ta một vài kiến thức y học nền tảng. Sau đó anh ta sẽ đi du lịch khắp nơi để học hỏi những học giả nổi tiếng. Con đường học võ của Lệ Vô Cực khác với Phan Lâm. Anh ta không thích ở lì một chỗ mà muốn mở rộng tầm nhìn, rèn luyện, va chạm với những người tài giỏi. Con đường học y của anh ta cũng giống thế. Phan Lâm bất đắc dĩ, chỉ có thể cho anh ta một bộ sách lý luận nền tảng của y học, lại đưa anh ta một tấm thẻ ngân hàng, rồi tùy anh ta muốn đi đâu thì đi. Đợi tới khi sắp xếp xong chuyện của Lệ Vô Cực, Phan Lâm lập tức quay trở về Yến Kinh. Như hôm nay đã lấy được cỏ thiên huyền, cũng đã đến lúc xử lý vết thương cho Kiều Huyền Mi. Bệnh viện ở thành phố Yến Kinh, vừa xuống xe, Phan Lâm đã vội vã chạy vào trong bệnh viện. Thầy ơi! Đúng lúc này có một tiếng gọi vang lên. Phan Lâm ngẩn người, nghiêng đầu qua, nhìn thấy bác sĩ Triệu ngồi ở trên xe lăn, ở trên hành lang. Lúc này Phan Lâm mới chạy chậm sang đó. Không sao chứ? Phan Lâm kiểm tra tình hình một lượt cho bác sĩ Triệu Bình. Không sao cả, bị thương tới gân xương, phải mất 100 ngày mà, chẳng mấy chốc sẽ tốt lên thôi. Cái này cũng vẫn còn nhờ thuốc của thầy cho rất tốt.

Đến lúc đó, em còn có thể tiếp tục tập võ nữa. Phan Lâm dịu dàng nói. Đôi mắt của Kiều Huyền My không khỏi đỏ lên, nước mắt tí tách rơi xuống. Anh cả, may là có anh. Nếu không có anh, em thật sự không biết người nhà mình rốt cuộc sẽ vượt qua cửa ải khó khăn này như vậy bằng cách nào. Cô ôm chặt lấy Phan Lâm, một giây phút cũng không muốn buông tay. Nhỏ ngốc, anh là anh cả của em, mẹ em là mẹ nuôi của anh. Chúng ta là người một nhà, anh không giúp em thì giúp ai đây? Phan Lâm khẽ nhéo mũi cô, cười nói. Kiều Huyền My cười ngọt ngào. Trong khoảnh khắc này, cô đột nhiên cảm thấy những tổn thương đầy tủi thân của cô phải chịu đựng bỗng trở nên đáng giá. Chị ơi, ăn cơm thôi. Cửa bị đẩy ra, Kiều Huyền Du cầm theo một hộp cơm đi vào phòng bệnh. Sắc mặt của cô ấy không tốt lắm. Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tái nhợt, viền mắt còn hơi đỏ, như là vừa mới khóc xong. Nhìn thấy Phan Lâm trong phòng bệnh, Kiều Huyền Du khỏi ngẩn người. Phan Lâm vì để tránh đi phiền phức, đã hóa trang khuôn mặt, không còn là khuôn mặt ban đầu của Lâm Thần Y nữa. Rốt cuộc thì người quen biết bác sĩ Lâm trong bệnh viện này quá nhiều. Hơn nữa, viện trưởng cũng luôn luôn muốn tìm anh. Sao anh lại ở đây? Kiều Huyền Du bất ngờ hỏi. Tôi đến thăm Kiều Huyền My. Phan Lâm nói. Thời điểm nhà gặp chuyện không thấy bóng anh. Chờ mãi đến khi chuyện được bác sĩ Lâm giải quyết xong, anh mới nhảy ra. Loại người như anh có khác nào rùa đen rụt đầu đâu. Tôi rất muốn hỏi mẹ tôi, rốt cuộc rước về người con nuôi như anh thì có lợi ích gì chứ? Kiều Huyền Du lạnh lùng hừ lạnh một tiếng nói thầm. Huyền Du, em không được nói như thế. Sắc mặt của Kiều Huyền My lập tức chìm xuống quát lên. Ây da, chị ơi, không phải em đang nói sự thật sao? Lần này nếu không phải có Lâm Thần Y ra tay, nhà chúng ta có thể đã xong luôn rồi. Chị, lúc nào chị mới sắp xếp cho em gặp Lâm Thần Y đây? Em đến nằm mơ cũng muốn được nói chuyện với anh ấy một lần. Kiều Huyền Du chạy qua kéo tay Kiều Huyền My năn nỉ, ỉ ôi nói. Em đừng mơ nữa, Lâm Thần Y bận lắm. Kiều Huyền My hừ hừ nói. Chị, có phải chị sợ em đoạt mất Lâm Thần Y của chị không? Kiều Huyền Du lập tức tức giận lên tiếng. Em... sao có thể chứ? Cái đầu nhỏ như hạt dưa này suốt ngày nghĩ linh tinh. Kiều Huyền My giờ khóc giờ cười. Vậy thì chị mau nói thật cho em đi. Lâm Thần Y đang ở đâu? Kiều Huyền Du lập tức truy hỏi. Sau khi hỏi xong thì nghiêm túc nói. Chị, đời này chị chưa từng lừa gạt em. Lần này chị cũng không được lừa gạt em đâu đấy. Chị mau thành thật nói cho em. Rốt cuộc hiện giờ Lâm Thần Y đang ở đâu? Kiều Huyền My nghe xong liếc nhìn Phan Lâm một cái, yên lặng chốc lát, sau đó bình thản nói. Được, vậy chị nói cho em nghe là được chứ gì. Thật ra bây giờ Lâm Thần Y đang ở trong phòng bệnh này. Trong phòng bệnh này sao? Kiều Huyền Du nhìn trái nhìn phải. Nhưng trong phòng bệnh chỉ có ba người họ thôi mà. Cô ấy hơi kinh ngạc nhìn Phan Lâm, không thể tin nổi nói. Chị, ý chị không phải là... Em đoán không sai. Không phải em nói chị đừng có lừa em sao? Vậy thì chị sẽ nói thật với em. Phan Lâm chính là Lâm Thần Y kia. Kiều Huyền My nói. Lời Kiều Huyền My không thể không khiến cho người khác ngạc nhiên. Ít nhất trong tai Kiều Huyền Du là như vậy. Cô ấy sững sờ nhìn Phan Lâm. Đầu có chút run lên, lại nhìn Kiều Huyền My, khuôn mặt nhỏ nhắn đờ ra. Phan Lâm không nói gì, anh không ngờ Kiều Huyền My sẽ trực tiếp nói ra sự thật. Nếu Kiều Huyền My thực sự không nói dối Kiều Huyền Du như Kiều Huyền Du đã nói, thì cô ta nói vậy là không có lỗi với Kiều Huyền Du, không có lỗi với lương tâm của mình. Nhưng Phan Lâm biết Kiều Huyền My vui vẻ không ngại vạch trần thân phận của anh như vậy là có lý do. Có lẽ chính là cô ta tin chắc Kiều Huyền Du sẽ không tin lời cô ta nói. Dù sao thì chuyện này cũng quá hoang đường. Nhìn từ góc độ nào thì nó cũng giống như là một câu nói đùa. Quả nhiên, Kiều Huyền Du trầm mặc một hồi, sau đó đột nhiên bật khóc. Huyền Du, em sao vậy? Sao em lại khóc chứ? Kiều Huyền My vội vàng hỏi. Chị, em lớn như vậy mà chị chưa từng nói dối em bao giờ. Nhưng hôm nay chị không chỉ nói dối em mà còn nói dối trắng trợn như vậy. Chị cảm thấy em có thể không khóc được sao? Bộ dạng của Kiều Huyền Du như đang đau lòng muốn chết. Cô ấy đưa tay lau nước mắt. Kiều Huyền My cười khổ. Phan Lâm cũng không nhịn được cười. Được rồi, Huyền Du, chị nói đùa em đó. Đừng khóc nữa. Kiều Huyền My vội vàng dỗ dành. Lúc này Kiều Huyền Du mới khá hơn. Chị đừng nói chuyện đó nữa. Chị mau ăn cơm đi. Mẹ đã hầm canh chim bồ câu cho chị. Chị mau uống đi. Kiều Huyền Du lau nước mắt nơi khóe mắt. Dường như nghĩ tới điều gì đó, Cô ấy vội vàng mở hộp cơm bên cạnh. Mùi thức ăn bay vào mũi. Này, nếu anh muốn ăn thì tự ra ngoài mua cơm hộp đi. Nhà tôi không nấu cơm cho anh đâu. Kiều Huyền Du tức giận nhìn Phan Lâm hừ lạnh nói. Anh không đói. Phan Lâm cười nói. Đói chết anh đi. Kiều Huyền Du khinh thường nói, sau đó cầm lấy thìa đút canh cho Kiều Huyền My. Nhưng khi cô ấy vừa mới múc một thìa canh đưa lên, Kiều Huyền My dường như đã nhìn thấy cái gì đó, lập tức hỏi. Kiều Huyền Du, cổ tay của em bị làm sao vậy? Giọng nói vừa phát ra, bàn tay nhỏ bé của Kiều Huyền Du như bị điện giật. Cô bé rụt tay lại, tay kia vô thức kéo ống tay áo như muốn che giấu điều gì đó. Nhưng càng như vậy thì Kiều Huyền My càng cảm thấy không đúng. Kiều Huyền Du, đưa tay phải qua đây. Kiều Huyền My nghiêm nghị quát lên. Chị, có chuyện gì vậy? Chị mau ăn đi. Kiều Huyền Du gượng cười. Nhanh lên, đưa tay qua đây. Kiều Huyền My uy nghiêm quát, trên mặt lộ vẻ không cho chối cãi. Cả người của Kiều Huyền Du run lên, nhìn ánh mắt nghiêm túc của Kiều Huyền My. Cô ấy chỉ có thể cúi đầu, cẩn thận duỗi tay ra. Chân tay Kiều Huyền My vẫn chưa hồi phục, nhưng có thể nhẹ nhàng nhấc lên. Cô ta khó khăn vén ống tay áo phải của Kiều Huyền Du lên. Nhưng tay áo vén lên đã thấy vài tàn thuốc chói mắt. Hơi thở của Kiều Huyền My run lên. Phan Lâm cũng sững sờ. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Kiều Huyền My vội hỏi. Chị à, không có gì đâu. Chỉ là không cẩn thận chạm vào thôi. Kiều Huyền Du vội vàng kéo tay áo xuống, nhỏ giọng nói. Không cẩn thận chạm vào sao? Làm sao mà lại có thể không cẩn thận chạm vào 4 tàn thuốc ở trên một cánh tay chứ? Kiều Huyền My tức giận hét lên. Vì quá xúc động, cô ta không ngừng ho khan. Chị không sao chứ? Chị đừng kích động. Đừng kích động mà. Kiều Huyền Du vội vàng nói. Phan Lâm cũng bước lên phía trước, vươn tay ấn vào phía sau Kiều Huyền My. Kiều Huyền My mới khá hơn được một chút. Cảm ơn anh. Kiều Huyền My hơi nghiêng đầu. Không có gì. Phan Lâm nói, sau đó nhìn về phía Kiều Huyền Du. Ai làm? Mắc mớ gì đến anh? Có vấn đề gì sao? Anh sẽ ra mặt giúp tôi sao? Kiều Huyền Du khịt mũi, khinh bỉ nhìn Phan Lâm. Nói như vậy, Kiều Huyền Du thật sự không phải là tự em đụng phải sao? Nói cho chị biết, rốt cuộc là ai làm? Kiều Huyền My nghiến răng nghiến lợi. Kiều Huyền Du há miệng thở dài. Chị à, thật ra cũng không có gì to tát. Hôm nay lúc em đi học về có chút xui xẻo. Em đụng phải mấy người Hán Băng Dương ở cửa. Hán Băng Dương sao? Kiều Huyền My cau mày. Chị nhớ em nói người này học cùng trường của em có đúng không? Hình như là người của cậu chủ Vân có đúng không? Còn khốn nạn đó chỉ là yêu đơn phương. Cậu chủ Vân không thích cô ta chút nào. Kiều Huyền Du hậm hực. Vậy tại sao em lại chọc đến cô ta chứ? Không phải vì con khốn này ghen sao? Cả ngày cậu chủ Vân cả cứ quấn lấy em. Hán Bằng Sương nhìn em không vừa mắt. Tan học đã kéo vài người đến chặn đường em. Em chạy bằng cửa sau nhưng bọn họ vẫn đuổi theo. Hán Bằng Sương nói lần này là cảnh cáo. Nếu còn có lần sau, cô ta sẽ thế nào? Kiều Huyền My hỏi. Cô ta nói cô ta sẽ dùng tàn thuốc đốt vài lỗ trên mặt em. Giọng của Kiều Huyền Du có chút run rẩy. Cô ấy cúi đầu xuống. Cô ấy vừa nói xong, sắc mặt của Kiều Huyền My càng âm trầm. Vẻ mặt của Phan Lâm cũng không được tự nhiên. Loại thương tích này có thể để lại sẹo. Đối với một cô gái, điều này vô cùng tổn thương. Đám người coi trời bằng vung này đúng là coi trời bằng vung mà. Mặt của Kiều Huyền My đỏ bừng, trong mắt đầy tức giận, vội vàng nói. Kiều Huyền Du, em đã báo cảnh sát chưa? Kiều Huyền Du nhẹ nhàng lắc đầu, nói nhỏ. Những người đó không sợ gì cả. Loại chuyện này chỉ cần trả chút tiền thuốc men là được rồi. Nhà Hán Băng Dương rất giàu, cô ta không quan tâm đâu. Lẽ nào nhà họ Kiều chúng ta dễ bắt nạt sao? Kiều Huyền Du, đừng sợ. Chị sẽ nói ngay cho ba biết, để gia tộc ra tay. Đây quả thật là khinh người quá đáng. Không cho bọn họ biết nhà họ Kiều chúng ta lợi hại, thì chẳng lẽ bọn họ có thể coi nhà chúng ta là quả hồng mềm mà bóp sao? Kiều Huyền My tức giận đùng đùng. Chị à, quên đi, chị đừng làm vậy. Hán Băng Dương có lai lịch. Hơn nữa, nhà họ Vân cũng biết chuyện này. Người nhà họ Vân hy vọng Hán Băng Dương thành đôi với cậu chủ Vân. Cho nên nếu thật sự làm to chuyện, thì nhà họ Vân sẽ không quanh tay đứng nhìn. Kiều Huyền Du lắc đầu. Đúng đấy, Huyền My, chuyện này còn không đáng để nhà họ Kiều ra tay. Hơn nữa, sau khi vấn đề của Hiệp hội Võ thuật được giải quyết, nhà họ Kiều cũng đang ở đầu sóng ngọn gió. Nếu em khiêu khích gia tộc khác vào lúc này, sẽ vô cùng bất lợi với nhà họ Kiều. Phan Lâm nói. Anh, ý của anh là... Kiều Huyền My nhìn anh. Chiều nay, anh sẽ đi cùng với Huyền Du đến trường. rồi tìm Hán Băng Xương giải quyết vấn đề này. Được rồi, anh, lần này làm phiền anh rồi. Kiều Huyền My gật đầu thở phào nhẹ nhõm. Nếu Văn Lâm ra tay, cô ta đương nhiên là sẽ yên tâm. Anh đến trường với tôi á? Kiều Huyền Du trừng mắt, kinh ngạc nhìn Văn Lâm, quay ngoắt, hử mũi, chế nhạo. Hay là thôi đi, tôi sợ anh vào trường sẽ bị đánh chết đó. E rằng sẽ không. Văn Lâm lắc đầu. Người có thể giết anh, có lẽ còn chưa ra đời. Người có thể giết anh còn chưa ra đời sao? Anh kể chuyện cười đấy hả? Không phải cả thành phố này đều có thể giết anh sao? Không nói ai khác, tôi chính là một trong số đó. Kiều Huyền Du khinh bỉ nhìn Phan Lâm nói. Dù sao thì Kiều Huyền Du cũng là người nhà họ Kiều, cũng biết một chút võ công cổ xưa. Trong suy nghĩ của cô ấy, đánh bại Phan Lâm yếu đuối, quả thực là chuyện quá dễ dàng. Kiều Huyền Du, em đừng có nói bậy, để anh Lâm đến trường với em, giải quyết chuyện này, hiểu không? Kiều Huyền My nghiêm nghị nói. Chị ơi, em không muốn anh ta đi. Nếu để người khác biết anh ta ở rể thì không phải là sẽ rất xấu hổ lắm sao? Chị bảo sau này em còn mặt mũi nào mà đi gặp người khác nữa? Kiều Huyền Du bĩu môi. Huyền Du, em lại không nghe lời hả? Kiều Huyền My lạnh lùng. Chị, em không có ý đó. Vậy em có ý gì hả? Chị nói cho em biết. Hoặc là em để cho anh Lâm đi cùng, hoặc là chị đi cùng em. Kiều Huyền My quát lên. Kiều Huyền Du run lên. Chị đi thế nào được đây? Chị đi thế nào được sao? Cho dù có bò thì chị cũng sẽ bò đến trường em. Kiều Huyền My tức giận nói. Đừng, chị đừng bao giờ làm chuyện ngu ngốc như vậy. Cùng lắm thì em nghe lời chị. Không phải như vậy là được rồi sao? Kiều Huyền Du khóc không ra nước mắt. Vậy là tốt rồi. Kiều Huyền My thầm thở phào nhẹ nhõm. Lần này xong rồi. Hán Bằng Sương có rất nhiều thủ đoạn. Thân phận và lai lịch thật sự của Phan Lâm là gì? Người khác tra một chút là biết. Nếu cô ta biết được mình tìm người ở rể để làm hậu thuẫn, cô ta nhất định sẽ nói cho mọi người biết. Không chừng mình sẽ nổi tiếng mất. Xong rồi, từ nay về sau, trong nhà ăn đều sẽ có người cười nhạo mình. Lần này xong rồi. Kiều Huyền Du lẩm bẩm một mình, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm tái nhợt lo lắng. Phan Lâm nghe vậy, không khỏi nở nụ cười. Kiều Huyền Du, theo như em nói, em muốn ai giúp em giải quyết vấn đề này đây? Còn phải hỏi sao? Đương nhiên đó là Lâm Thần Y của tôi. Anh nghĩ chuyện nhà họ Kiều giải quyết thế nào? Còn không phải là Lâm Thần Y ra mặt sao? Nếu không phải Lâm Thần Y ra tay, thì chị đã không an toàn như vậy. Kiều Huyền Du u oán liếc nhìn Kiều Huyền My. Ánh mắt đó như muốn thiêu đốt Kiều Huyền My. Cô ấy nghĩ Kiều Huyền My không chịu giới thiệu Lâm Thần Y vì lo cô ấy sẽ cướp mất. Kiều Huyền My giờ khóc giờ cười. Nhưng vào lúc này, dường như cô ta đã nghĩ ra điều gì đó. Trợn tròn mắt, cô ta đột nhiên nói. Kiều Huyền Du, nếu không thì để cho anh Lâm giả làm Lâm Thần Y đến trường với em. Em thấy thế nào? Giả như thế nào đây? Kiều Huyền Du chán nản nói. Kiều Huyền My nhìn về phía Phan Lâm. Vẻ mặt Phan Lâm bất lực. Làm như thế nào? Nếu đưa thân phận của Lâm Thần Y ra ngoài, để những người đó biết rằng Kiều Huyền Du có Lâm Thần Y làm chỗ dựa, thì chắc chắn Kiều Huyền Du sẽ có thể bình yên ở trường, không ai dám bắt nạt em ấy nữa. Kiều Huyền My thì thào. Phan Lâm khẽ gật đầu. Đây cũng có thể xem là một cách hay. Tìm người trang điểm cho anh Lâm không phải là được rồi sao? Kiều Huyền My nói với Kiều Huyền Du. Xin chị đó, đó là trang điểm chứ không phải là đổi đầu. Chị đưa ra ý kiến quái quỷ gì vậy? Nhiều người đã từng gặp Lâm Thần Y rồi có đúng không? Chị để cho anh ta đóng giả, vậy chẳng phải là bị lộ tẩy ngay lập tức sao? Kiều Huyền Du không đồng ý. Ôi chao, em đừng lo lắng. Thật ra thì Lâm Thần Y và anh Lâm có dáng người gần như nhau. Nếu không, em để anh Lâm đi trang điểm đi, xem có giống với Lâm Thần Y mà em đã thấy trên TV không? Kiều Huyền My mỉm cười. Vậy thì chúng ta cứ thử xem trước đã. Kiều Huyền Du hơi chột dạ. Kiều Huyền My năn nỉ Phan Lâm. Phan Lâm không còn cách nào khác, đành phải rời khỏi phòng bệnh. Khoảng một giờ sau, Phan Lâm mặc quần áo bình thường và đội mũ bước vào. Anh còn đi thay quần áo khác sao? Cũng không tệ, nhìn có chút giống, đội mũ trông khá thú vị. Kiều Huyền Du nhìn Phan Lâm từ trên xuống dưới, khinh thường nói. Cởi mũ ra để tôi xem thử. Phan Lâm bỏ mũ xuống, khuôn mặt dưới chiếc mũ quả thực là khá giống với Lâm Thần Y. Nhưng độ giống nhau không phải là 100%, có thể là 70 hoặc 80. Đây chính là kết quả sau khi Phan Lâm dùng kim bạc. Kiều Huyền Du kêu lên, nhanh chóng quay quanh Phan Lâm, không thể tin nổi nhìn anh. Anh là ai vậy? Em nói đi. Phan Lâm sao? Sao anh lại thế này? Sao lại đổi khuôn mặt luôn rồi? Cái này... Đây là tác dụng của hóa trang sao? Kiều Huyền Du thật sự không thể tin được. E rằng chỉ Photoshop mới có thể làm được thế này. Kiều Huyền Du, em nói xem, được chưa? Em muốn anh Lâm đi hay là chị đi? Kiều Huyền My vội vàng ngăn cản Kiều Huyền Du bước tới kiểm chứng kỹ thuật hóa trang, lập tức nghiêm túc hỏi. Kiều Huyền Du liếc nhìn Kiều Huyền My đang quấn đầy băng, đau khổ nói. Chị nên nghỉ ngơi thật tốt. Vậy thì để anh Lâm đi cùng em, được không? Cái đó, em có thể tự đi được không? Không được. Được rồi, Kiều Huyền Du đau khổ nói. Phan Lâm ăn bữa trưa trong nhà ăn bệnh viện. Khoảng 2 giờ sau, anh đi xe buýt theo Kiều Huyền Du đến trường. Trên xe buýt, nếu không có chuyện gì thì anh đừng có cởi mũ ra, biết không? Kiều Huyền Du nhìn chằm chằm Phan Lâm ở phía sau, lầm bầm. Tại sao chứ? Phan Lâm tò mò hỏi. Anh chỉ là giả mạo, hơn nữa anh không như Lâm Thần Y. Nếu ai đó vạch trần anh là giả mạo, không phải tôi sẽ bị anh làm mất mặt sao? Tôi còn phải ở đây học mấy năm nữa đây. Kiều Huyền Du hung hăng trừng mắt nhìn anh. Dù sao thì cũng chỉ là dọa người. Có phải là thật hay không thì quan trọng gì? Chỉ bằng anh thì có thể dọa ai chứ? Tôi thấy anh chỉ có thể làm trò cười cho người ta. Kiều Huyền Du khinh thường nói. Phan Lâm lắc đầu không nói gì. Xe dừng trước cổng trường đại học sư phạm. Cả hai xuống xe đi về phía cổng trường. Đây không phải là lần đầu tiên Phan Lâm đến trường cùng với Kiều Huyền Du. Mỗi lần anh đến đều có những chuyện khác nhau xảy ra. Không thể không nói rằng Kiều Huyền Du học hành thực sự không hề yên bình. Chỉ xét đến cùng, tất cả vấn đề đều bắt đầu từ câu chủ vấn đó. Cho đến lần này, Phan Lâm tới đây không phải để tìm Hán Băng Dương gây phiền phức, mà là để giải quyết vấn đề của câu chủ vấn. Nếu giải quyết được nguyên nhân, thì sau này Kiều Huyền Du đi học đương nhiên sẽ bình yên vô sự. Phan Lâm tự hỏi làm thế nào để liên lạc với cậu chủ Vân. Nhưng đúng lúc này, mấy cô gái ăn mặc vô cùng thời thượng đi tới. Đây không phải là bông hoa kiều của chúng ta sao? Còn trẻ như vậy. Hay, sao lại nhìn buồn nôn như vậy chứ? Giả bộ thanh cao cái gì? Mấy người bọn họ chế nhạo. Làm sao vậy? Còn khốn, bài học lần trước còn chưa hiểu sao? Sao còn dám tới đây nữa? Xem lời chị băng xương của chúng ta như gió thổi bên tai sao? Một cô gái tóc nhuộm vàng vừa cầm điếu thuốc vừa chỉ vào Kiều Huyền Du quát lên. Mặt của Kiều Huyền Du tái nhợt. Cô ấy hơi sợ, nhưng nghĩ đến Phan Lâm vẫn đứng nhìn mình. Cô ấy không muốn trở thành trò cười. Cô ấy đành cắn răng trấn tĩnh nói. Tôi chỉ là đến trường. Tôi đã nói rồi. Chuyện của Hán Băng Sương và cậu chủ Vân, tôi sẽ không can thiệp. Tôi hy vọng sau này các người sẽ không làm phiền tôi nữa. Làm phiền cô sao? Cô có xứng không? Cũng không thử nhìn xem bộ dạng mình xấu xí thế nào. Cô thực sự nghĩ chị Băng Dương sẽ hao tổn tâm tư đối phó với cô sao? Đừng có tự mình đa nghi. Mấy cô gái cười phá lên. Các bạn học, tôi hy vọng các bạn không bắt nạt em gái tôi nữa. Nếu có hiểu lầm gì thì cứ nói với tôi. Đừng dùng bạo lực và bắt nạt học sinh khác nữa, được không? Phan Lâm ở bên cạnh nói. Hả, còn khốn, cô tìm người giúp đỡ sao? Cô gái ngậm điếu thuốc nhìn Phan Lâm từ trên xuống dưới, hừ lạnh một tiếng. Anh là ai? Tôi là anh trai của Huyền Du. Loại anh trai nào vậy? Cô gái hút thuốc hỏi. Những người bên cạnh đều bật cười. Khuôn mặt xinh đẹp của Kiều Huyền Du lập tức đỏ lên. Bạn học này, tôi muốn gặp bạn học Hàn Băng Sương trong miệng của cô. Nếu có thể, tôi cũng muốn gặp cậu chủ Vân. Tôi nghĩ đây chỉ là hiểu lầm. Tôi hy vọng sau này mọi người có thể bắt tay làm hòa. Phan Lâm không hề tức giận, mỉm cười nói. Cái gì? Anh muốn gặp chị Băng Sương sao? Anh còn muốn gặp cậu chủ Vân nữa. Được, được, không thành vấn đề. Bọn họ cũng muốn gặp mấy người đấy. Cô gái kia nhìn chằm chằm rồi cười nói. Nếu muốn gặp chị Băng Sương và cậu chủ Vân thì đi cùng chúng tôi. Một cô gái khác lấy ra một chiếc chìa khóa, xoay xoay ngón tay, mở cửa chiếc Land Rover đang đỗ bên đường. Kiều Huyền Du ngẩn ra. Lên xe đi, tôi đưa anh đi gặp chị Băng Sương và cậu chủ Vân. Nếu có gì muốn nói, thì hai người có thể đối mặt nói thẳng với bọn họ. Cô gái hút thuốc mỉm cười. Cái đó, bọn họ không ở trường sao? Kiều Huyền Du sợ hãi hỏi. Đương nhiên, không phải ở trường học có chuyện gì. Còn khốn, cô sợ sao? Sợ chúng tôi ăn thịt cô sao? Cô gái hút thuốc giữ lấy Kiều Huyền Du cười hỏi. Tôi... Không có. Nếu cô sợ hãi, thì cút đi. Đám người cậu chủ Vân chưa chắc rảnh để gặp hai người. Nhưng tôi phải nói cho cô biết, cô không chuyển trường ngay lập tức theo lời của chị Băng Sương đã nói, mà là tiếp tục ở lại ngôi trường này không đi. Nếu không tự mình nói rõ ràng với chị Băng Sương, thì e rằng ngày mai cô chỉ có thể sẽ lên tin tức địa phương đấy. Cô gái hút thuốc mỉm cười nói, còn người hiện lên một quầng sáng kỳ diệu. Kiều Huyền Du nghe vậy thì cảm thấy lạnh toát từ đầu đến chân. Lên tin tức sao? Chuyện này có nghĩa là gì đây? Kiều Huyền Du đương nhiên biết rõ. Huyền Du, đi thôi, đi xem. Phan Lâm đột nhiên nói, đồ ngốc, có quỷ mới biết bọn họ sẽ đưa chúng ta đi đâu. Lỡ như bọn họ gây bất lợi cho chúng ta thì sao? Kiều Huyền Du lo lắng vội nói nhỏ. Đừng sợ, không phải anh là Lâm Thần Y sao? Bọn họ không dám làm gì Lâm Thần Y đâu. Phan Lâm cười. Anh... Kiều Huyền Du không biết phải nói như thế nào, nhưng cô ấy không có lựa chọn nào khác. Nếu cô ấy từ chối, chỉ sợ sẽ chọc giận Hán Băng Sương, sợ rằng Hán Băng Sương sẽ trả thù đáng sợ hơn. Cơ thể của Kiều Huyền Du hơi run lên, do dự hồi lâu mới nghiến răng nghiến lợi đi về phía xe Land Rover. Phan Lâm cũng lên xe. Đi nào. Vui vẻ đi. Mấy cô gái suy nghĩ, hò hét một tiếng, toàn bộ lên xe, sau đó lái chiếc Land Rover đi về phía ngoại ô. Chiếc Land Rover phóng nhanh về phía ngoại ô, sau đó dừng lại ở trước một ngôi biệt thự sang trọng. Kiều Huyền Du mở to mắt, nhìn chằm chằm biệt thự, khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần trở nên tái nhợt. Cô ấy không biết đây là đâu, nhưng cô ấy mơ hồ cảm nhận được, hôm nay e rằng mình không thể ra khỏi biệt thự này một cách dễ dàng. Đi xuống đi. Cô gái đang hút thuốc kéo cửa xe nhảy xuống, hít một hơi thuốc thật sâu, rồi cười nhìn qua Kiều Huyền Du và Phan Lâm. Phan Lâm bình tĩnh đi xuống, nhưng Kiều Huyền Du thì lại do dự, không dám đi xuống. Sao thế? Sợ rồi sao? Nếu sợ thì bây giờ hối hận vẫn còn kịp đó. Mau cút về đi. Nhưng chắc chắn cô cũng biết hậu quả như thế nào rồi đấy. Cô gái cười lạnh nói. Kiều Huyền Du khẽ cắn chặt hàm răng, cuối cùng thu hết can đảm nhảy xuống xe. Hai chân cô ấy run rẩy hơi nhũn ra. Mấy cô gái kia cười khinh thường đẩy cửa biệt thự ra. Ngay khi cánh cửa mở ra thì lập tức người thấy mùi khói nồng nặc xông ra. Phan Lâm nhìn xung quanh, nhìn thấy một số nam nữ trẻ tuổi đang ngồi trên ghế sofa giữa biệt thự. Dường như bọn họ đang nói về điều gì đó. Mỗi người ngậm một điếu thuốc lá, khoác vai nhau, nói chuyện rất vui vẻ. Mỹ Nguyệt đến rồi sao? Cậu chủ Vân đang ngồi trên sofa, rụi tắt tàn thuốc, khuôn mặt mỉm cười nhìn mấy cô gái đang bước vào. Đối diện anh ta là một cô gái với mái tóc nhuộm tím, đeo hoa tai và trang điểm màu khói. Cô gái đó liếc mắt nhìn qua, ánh mắt lập tức nhìn chằm chằm vào Kiều Huyền Du đang tiến vào. Trong mắt tràn đầy oán hận và lạnh lùng. Đây không phải là cô chủ Kiều của chúng ta sao? Cô chủ Kiều à, sao cô lại có thời gian dành để đến chỗ chúng tôi vậy? Cô gái trang điểm màu khói cầm ly rượu vang đỏ trên bàn trà lên, lắc lắc nhấp một ngụm. Hán, chị Hán. Kiều Huyền Du run rẩy kêu lên. Băng Sương à, đừng làm Huyền Du khó xử. Anh biết em có chút hiểu lầm, nhưng mà... Huyền Du có thể đến đây, nhất định là đã nghĩ thông suốt rồi. Cậu chủ Vân mỉm cười đứng dậy đi về phía Kiều Huyền Du. Đến đây nào, đến đây. Huyền Du, đến chỗ anh này, ngồi xuống nói chuyện. Nói xong, cậu ta vươn tay muốn kéo Kiều Huyền Du. Kiều Huyền Du rụt tay lại theo bản năng. Cậu chủ Vân lập tức nhíu mày. Cậu chủ Vân, em đã nói rồi. Con khốn này hoàn toàn không có ý gì với anh đâu. Anh cần gì phải lấy lòng nó làm gì? Cái loại khốn kiếp như thế này, anh cũng không cần phải nhiều lời với nó làm gì. Anh lên nghỉ ngơi đi, để em xử lý con nhóc thối này cho. Hắn Bằng Sương cười chế nhạo, đứng dậy đi về phía Kiều Huyền Du. Cậu chủ Vân, chị Hán, em chỉ đến đây để nói rõ chuyện này với mọi người. Em không có ý gì khác. Cầu xin mọi người hãy bỏ qua cho em. Em chỉ là một học sinh bình thường. Em chỉ muốn học hành chăm chỉ rồi tốt nghiệp. Anh chị thật sự không cần thiết phải đối phó với em làm gì. Kiều Huyền Du có chút sợ hãi, nhưng vẫn kiên trì mạnh miệng nói hết câu. Nhưng không ngờ, cô ấy vừa nói hết câu, thì Hán Băng Sương và những người khác trực tiếp cười ra tiếng. Hoa Khôi Du của chúng ta, thế mà lại đã thua rồi sao? Thật là thú vị quá đi. Sao thế, bây giờ biết sợ rồi sao? Muốn bọn tao dừng tay sao? Lúc trước, khi mày quyến rũ bạn trai của tao, tại sao mày lại không nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay hả? Cô gái đang hút điếu thuốc hét lên, sau đó cầm một ly rượu vang đỏ từ trên bàn trà hất về phía Kiều Huyền Du. Rượu bị hất ra, áo sơ mi của Kiều Huyền Du lập tức bị rượu đỏ làm cho ướt dẫm. Tóc và mặt cũng dính đầy rượu. Cô ấy lùi lại hai bước, kinh ngạc nhìn rượu dính trên người mình, rồi lại kinh ngạc nhìn cô gái đang hút thuốc, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Lăn qua đây! Cô gái đang hút thuốc hùng hằng dập mạnh chiếc ly đế cao xuống đất. Ly rượu vỡ tan tành. Kiều Huyền Du bị dọa tới mức cơ thể run lên. Chút dũng khí cuối cùng trong lòng cũng đã biến mất theo sự vỡ tan của ly rượu này. Cô ấy run rẩy đi về phía cô gái kia một cách thận trọng, không dám chống cự chút nào. Đây chính là thủ đoạn thường được mấy cô gái hút thuốc này sử dụng. Hùng dữ, bọn họ luôn luôn làm như vậy. Chỉ cần áp đảo đối thủ về mặt khí thế thì những cô gái ngoan ngoãn, ít khi tranh cãi với người khác như Kiều Huyền Du sẽ luôn luôn phải chịu thua. Kiều Huyền Du khóc không ra nước mắt. Cô ấy muốn phân rõ phải trái với những người này, muốn giải quyết xong chuyện này. Nhưng nhìn tình hình bây giờ, có vẻ như cô ấy đang nghĩ quá nhiều rồi. Đối phương hoàn toàn không có ý định phân rõ phải trái với cô ấy, và cũng không có ý định giải quyết chuyện này bằng miệng. Nếu không, sao lại gọi là bắt nạt chứ? Quỳ xuống! Mày quỳ xuống rồi tao mới có thể nghe rõ những lời mày muốn nói. Mày đứng đấy nói, tao nghe không rõ mày đang nói cái gì hết. Hắn bằng sương đốt một điếu thuốc, hút nhẹ một hơi rồi nói. Khuôn mặt của Kiều Huyền Du đầy rối rắm, hai mắt đỏ hoe như bị oan ức muốn khóc lên. Cầu Chủ Vân ngồi bên cạnh, không nói gì. Cậu ta đang chờ Kiều Huyền Du mở miệng cầu xin cậu ta giúp đỡ. Nếu Kiều Huyền Du cầu xin, cậu ta nhất định sẽ can thiệp. Nhưng nếu Kiều Huyền Du muốn cậu ta xen vào, thì cô ấy nhất định phải đồng ý yêu cầu của cậu ta. Đây là một vụ giao dịch, kết quả phụ thuộc vào cách Kiều Huyền Du lựa chọn. Tuy nhiên, ngay khi Kiều Huyền Du đang do dự, chuẩn bị nhờ cầu Chủ Vân giúp đỡ, thì bên cạnh có một bàn tay vươn ra, ngăn cản cô ấy. Kiều Huyền Du giật mình, nghiêng đầu nhìn qua, cô ấy chợt nhận ra rằng cô ấy không đến nơi này một mình. Những người khác cũng giật mình, tất cả đều nhìn về phía người đàn ông đội mũ lưỡi chai đứng bên cạnh Kiều Huyền Du. Anh là ai? Cầu Chủ Vân nhíu mày hỏi. Tự giới thiệu, tôi là anh trai của Kiều Huyền Du. Phan Lâm bình tĩnh nói. Lần này tôi đi cùng với Huyền Du đến đây để giải quyết chuyện mấy người bắt nạt em gái tôi. Tôi nghĩ mọi người nên ngồi xuống nói chuyện rõ ràng, để hiểu lầm này được giải quyết rõ. Sau này mọi người vẫn sẽ là bạn học tốt của nhau. Anh vừa nói hết câu, căn phòng lập tức yên lặng. Khoảng 10 giây đã trôi qua, một tràng cười vang lên, to đến mức muốn lật tung cả mái nhà. Bạn học tốt sao? Đừng có chọc cười tôi chứ. Tên ngốc này đang nói cái gì vậy? Tôi không thể chịu đựng được nữa rồi, đau bụng quá. Mọi người đều cười ầm lên, cười cực kỳ khoa trương. Hắn bằng sương liếc mắt nhìn Kiều Huyền Du. Còn khốn này, mày cũng to gan lắm, thế mà lại dám gọi người đến giúp đỡ, thật thú vị. Chị Hán, chị hiểu lầm rồi, anh trai em... Anh ấy chỉ muốn giải quyết rõ chuyện này với mọi người mà thôi. Kiều Huyền Du vội vàng xua tay. Ném anh ta ra ngoài. Hắn bằng sương chưa kịp nói gì thì cậu Chủ Vân đã trực tiếp ngồi xuống sofa, phất tay, nhẹ giọng nói. Cậu ta có thể kiên nhẫn nói chuyện với Kiều Huyền Du, đó là bởi vì cậu ta muốn có được Kiều Huyền Du. Cậu ta không có sự kiên nhẫn như thế này đối với những người khác. Vâng, thưa cậu chủ. Hai người đàn ông đứng ra sau ghế sofa, lập tức đi về phía Phan Lâm. Kiều Huyền Du rất sợ hãi. Cô ấy biết người này là Phan Lâm, người anh trai này của cô ấy đang làm con rể của người khác. Nếu hai người này thực sự tới đây, chỉ sợ năng lực của Phan Lâm thì có thể làm gì được bọn họ chứ? Một khi Phan Lâm thực sự bị ném ra ngoài, vậy tất cả coi như xong. Nghĩ đến đây, Kiều Huyền Du không chút do dự nữa. Giữ thái độ chữa ngựa chết thành ngựa sống, lấy chiếc mũ lưỡi chai trên đầu của Phan Lâm xuống, run rẩy hét lên. Tất cả dừng tay, tôi nói cho các người biết, anh trai tôi chính là Lâm Thần Y đây. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người có mặt ở đó đều sững sờ. Ánh mắt của mọi người cũng khóa chặt trên khuôn mặt lộ ra của Phan Lâm. Đôi mắt hoàn toàn mở lớn, miệng cũng mở ra luôn. Thoạt nhìn vẻ mặt của Phan Lâm lúc này quả thực hơi giống với dáng vẻ của Lâm Thần Y. Nhưng nếu nhìn kỹ, cũng có chỗ khác biệt. Chẳng hạn như gò má, chẳng hạn như lông mày của anh, vân vân. Nếu những người ở đây đều giống như Kiều Huyền Du, là fan hâm mộ của Lâm Thần Y thì đương nhiên sẽ biết người này là giả, còn người ngoài nghề thực sự không thể nhìn ra cái gì cả. Nhưng trên thực tế, nơi này có rất nhiều người là fan hâm mộ của Lâm Thần Y. Bọn họ cẩn thận quan sát Phan Lâm, trong lòng cũng không dám tin hoàn toàn. Tôi nói cho mấy người biết, hôm nay anh trai tôi tới đây không phải là để làm khó mấy người, nhưng mấy người nhất định phải đảm bảo sau này sẽ không gây chuyện với tôi nữa, nghe thấy không? Kiều Huyền Du cố gắng lấy chút tự tin ít ỏi ra nói chuyện. Nhưng mà anh ta không phải là Lâm Thần Y. Một cô gái lấy điện thoại di động ra, mở ảnh chụp màn hình trực tiếp quá trình điều trị của Lâm Thần Y tại Tổ chức Hiệp hội Y tế Quốc gia Mở, so sánh với khuôn mặt hiện tại của Phan Lâm. Cười chế nhạo. Mặc dù ta phải thừa nhận rằng người này thực sự rất giống với Lâm Thần Y, nhưng nhìn kỹ lại, vẫn có rất nhiều điểm khác biệt. Con khốn này, mày được lắm, vì muốn lừa gạt chúng tao, thế mà lại đi tìm được một người giống với Lâm Thần Y, lợi hại lắm. Kiều Huyền Du nghe vậy thì thở gấp. Này, anh trai, con khốn này đã cho anh bao nhiêu tiền, mời anh qua diễn kịch cho cô ta thế? Anh nói một con số, chị đây sẽ cho anh giá gấp đôi. Anh chỉ cần cùng chị đây uống vài ly rượu, sau đó lên giường là được rồi. Anh thấy sao? Hả? Anh yên tâm, chị đây rất dịu dàng. Một cô gái mập mạp tiến lại gần, đôi mắt thèm thuồng vòng tay ôm lấy cánh tay Phan Lâm. Mặc dù dáng vẻ của Phan Lâm có phần khác với Lâm Thần Y, nhưng đây là một khuôn mặt đẹp trai đúng tiêu chuẩn. Ngay cả cầu chủ Vân cũng không bằng. Những cô gái này đương nhiên là không nhịn được. Ngay cả Hán Băng Xương cũng không nhịn được mà liếc nhìn Phan Lâm thêm mấy lần. Trong mắt hiện lên một tia kỳ quái. Xin lỗi, tôi không có hứng thú với cô. Ngoài ra, tôi thật sự là Lâm Thần Y. Nếu mấy người không tin, vậy thì tôi đành chịu. Dù sao thì tôi cũng đã nói những điều nên nói rồi. Mong rằng sau này mấy người không đến làm phiền em gái của tôi nữa. Phan Lâm bình tĩnh nói. Vẻ mặt nghiêm túc của Phan Lâm lại khiến cho mọi người bật cười. Hán Băng Xương cũng không nhịn được cười thành tiếng. Tên này thật sự tự cho mình là Lâm Thần Y sao? Huyền Du à, tôi nghe nói Lâm Thần Y có quen biết với chị gái của cô. Nếu để cho Lâm Thần Y biết cô tìm diễn viên đến để giả mạo lừa gạt, anh ấy nhất định sẽ hận chị gái của cô, thậm chí là cả nhà họ Kiều. Đến lúc đó, nhà họ Kiều sẽ bị cô làm liên lụy đó. Cầu chủ Vân lạnh lùng nói. Kiều Huyền Du thở gấp, không dám nói gì. Nhìn thấy phản ứng này của Kiều Huyền Du, mọi người đều biết người này nhất định là giả. Vứt anh ta ra ngoài, đánh gãy hai chân. Coi như đây là hình phạt cho anh ta vì dám giả mạo Lâm Thần Y. Cầu chủ Vân phất phất tay. Vâng, thưa cầu chủ. Đám tay chân gật đầu, lại bắt đầu hành động. Mấy người đừng qua đây. Không, không được qua đây. Kiều Huyền Du sợ hãi, cả người run lên, vội vàng nắm lấy cánh tay của Phan Lâm nói. Mau, anh mau nghĩ biện pháp đi. Không cần. Phan Lâm trầm giọng nói, sau đó liếc nhìn cầu chủ Vân, nhẹ giọng nói. Cầu chủ Vân, nếu như tôi thật sự là Lâm Thần Y, vậy thì cậu có thể chịu trách nhiệm với những chuyện mà cậu đã làm không? Lời anh nói có ý gì hả? Cầu chủ Vân bỗng nhiên cau mày. Hiện nay, phần mềm làm đẹp trong chụp ảnh và kỹ thuật Photoshop đã tràn lan. Thật là ngu ngốc khi so sánh diện mạo trên ống kính với ngoại hình ngoài ống kính. Phan Lâm lắc đầu nói. Vậy ý của anh là... Anh không phải là hàng giả sao? Hán Băng Xương hít một hơi thuốc lá, thản nhiên nói. Đúng vậy. Vậy được, nếu anh đã nói anh là Lâm Thần Y, vậy thì anh hãy chứng minh thân phận của mình đi. Chứng minh thế nào đây? Gọi điện thoại cho Hàn Long của tập đoàn Dương Quang. Chuyện như thế này chắc là dễ làm nhỉ? Hán Băng Xương híp mắt hỏi. Phan Lâm nhíu mày. Sao thế? Không dám sao? Sợ bị lộ sao? Nếu anh là thật thì sao lại không dám chứ? Gọi đi, nếu anh gọi được thì chứng tỏ anh thật sự là Lâm Thần Y. Lúc đó tôi sẽ cúi đầu nhận sai với anh. Mau gọi đi. Đám người nhao nhao hét lên, liên tục chế nhạo. Phan Lâm gật đầu. Được thôi, để tôi gọi cho mấy người xem. Nói xong anh lấy điện thoại di động ra tìm số điện thoại của Hàn Long muốn nhấn gọi. Nhưng đúng lúc này bên cạnh vang lên tiếng khóc nức nở. Không cần, không cần. Anh ấy là giả. Cầu xin mấy người đừng làm khó chúng tôi nữa. Là Kiều Huyền Du. Hiện tại cô ấy đã suy sụp. Cô ấy sớm đã cảm thấy chuyện này không đáng tin. Cô cũng đã sớm biết kết quả sẽ như thế này. Nhưng cô ấy không ngờ kết quả này lại đến nhanh như vậy. Phan Lâm nhíu mày. Nhưng lại nghe Kiều Huyền Du khóc lóc van xin. Cầu xin mấy người, buông tha cho chúng tôi đi. Chỉ cần mấy người bằng lòng để chúng tôi đi. Sau này mấy người muốn tôi làm cái gì thì tôi cũng sẽ đồng ý hết, được không? Cô ấy thực sự rất sợ hãi. Kiều Huyền Du nhận sai càng khiến cho những người này kiêu ngạo hơn. Mũi bọn họ đều hếch lên trời, vênh váo tự đắc. Tôi đã nói rồi mà, anh ta chỉ là kẻ lừa đảo thôi. Mặc dù đẹp trai nhưng vẫn còn kém xa Lâm Thần Y. Con đĩ này còn dám lừa chúng tao sao? Mày còn non lắm. Tiếng cười khinh bỉ vang lên. Kiều Huyền Du cúi thấp đầu, không nhìn được mà chảy nước mắt, vừa tủi thân vừa sợ hãi. Tôi ghét nhất chính là người khác lừa tôi. Huyền Du, chắc cô biết tính khí của tôi thế nào rồi đấy. Bây giờ tình hình như thế này rồi, Tôi phải làm gì đây? Hán Bằng Sương đi tới, bàn tay nhỏ vuốt vuốt khuôn mặt đẫm nước mắt của Kiều Huyền Du, khẽ cười nói. Chỉ tha cho em đi. Kiều Huyền Du run rẩy nói. Có thể, nhưng lần trước tôi đã nói rồi, nếu như bắt gặp cô còn chưa chuyển trường, thì sẽ để lại 7 cái lỗ trên cánh tay kia của cô. Bây giờ chúng ta bắt đầu được chưa? Hán Bằng Sương cười nói, sau đó châm một điếu thuốc, hút một hơi, tàn thuốc đỏ hồng đung đưa trước mặt Kiều Huyền Du. Kiều Huyền Du sợ đến nỗi liên tục lùi về phía sau. Nhưng người ở phía sau lại giữ lưng cô ấy lại, không cho cô ấy lùi về sau nữa. Cậu chủ Vân không nói gì, lặng lặng đứng nhìn. Cậu ta vẫn đang đợi. Nếu như lúc này Kiều Huyền Du vẫn không chịu khuất phục cầu cứu cậu ta, vậy thì cậu ta cũng sẽ chết tâm với Kiều Huyền Du. Nếu như vậy, thì Kiều Huyền Du có bị làm sao đi chăng nữa cũng không liên quan gì đến cậu ta cả. Đừng mà, đừng mà! Kiều Huyền Du run sợ đến mức toàn thân run rẩy nhưng vẫn không cầu cứu cậu chủ Vân. Cậu chủ Vân có chút tức giận. Giữ chặt con đĩ này cho tao! Hán Bằng Sương nói. Vâng, chị Sương! Hai người lập tức tiến đến giữ chặt lấy cánh tay của Kiều Huyền Du. Thả tôi ra! Thả tôi ra! Mau thả tôi ra! Các người muốn làm cái gì? Mau thả tôi ra! Kiều Huyền Du liều mạng giãy giụa, nhưng cho dù cô ấy có giãy giụa như thế nào thì cũng đều vô dụng. Cô ấy chỉ có thể mở to hai mắt, nhìn Hán Băng Sương đang nghiêng người đưa điếu thuốc lại gần cô ấy. Toàn thân cô ấy đều tràn ngập sự tuyệt vọng và hoảng sợ. Đột nhiên, một giọng nói thờ ơ cất lên. Này, rốt cuộc các người có muốn tôi gọi điện thoại hay không đây? Nhóm người đều giật mình. Lúc này mới chú ý đến Lâm Thần Y kia vẫn cầm điện thoại đứng một bên. Sao vậy? Vở kịch đã kết thúc rồi. Anh vẫn còn nghĩ mình đang diễn kịch sao? Một cô gái khó chịu nói. Có phải đầu óc của thằng này có vấn đề rồi không? Tao thấy giống đây. Mấy người khác cũng bắt đầu chế nhạo theo. Vậy rốt cuộc có cần tôi gọi điện thoại nữa không? Phan Lâm hỏi. Anh gọi cho ai? Hàn Long. Hàn Long sao? Được, được. Tôi cho anh một cơ hội. Nếu như anh thật sự có thể gọi cho Hàn Long, chúng tôi sẽ lập tức thả các người đi. Tôi muốn xem anh còn có bản lĩnh gì nữa. Hán Bằng Sương cười đến run rẩy cả người. Phan Lâm gật đầu, trực tiếp bấm phím gọi, đồng thời cũng bật loa ngoài. Gương mặt của Kiều Huyền Du tràn đầy tuyệt vọng, đồng thời nhục nhã, không thể chịu được, càng không thể giải thích được. Cô ấy đã nói ra chân tướng rồi, sao cái tên đáng chết Phan Lâm này vẫn còn muốn diễn chứ? Anh coi những kẻ này là ngốc sao? Kiều Huyền Du không thể giải thích được, đám người cũng không vội. Tập trung nhìn Phan Lâm. Các bạn vừa nghe xong tập số 103 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.